thấy nước dãi của Ngọc Trân dính trên vạt áo Tiêu Kỳ liền vội vàng bế bé lên, đừng có nghịch ngợm quá, làm bẩn hết áo của phụ hoàng con rồi. Ngọc Trân bị mẫu phi ôm vào ngực cũng không vui, đưa cánh tay tìm Tiêu Kỳ. Quý phi liền gọi bà vú vào, muốn để bà ta bế Ngọc Trân đi. Con gái không đi, nàng ta làm sao thân cận với hoàng đế được đây? Tiêu Kỳ nhìn quý phi một cái, vẻ mặt cười cười nhàn nhạt, con bé biết cái gì, trẫm còn ghét bỏ con gái mình hay sao? Nói rồi lại bế Ngọc Trân qua, hai cha con lại bắt đầu chơi trò đi vòng quanh, tiếng cười của Ngọc Trân làm cả căn phòng tràn đầy vui vẻ. Ngoài cửa đồng ý nghe những âm thanh trong nhà, một chân vừa đưa vào lại thu về, đứng dựa vào cửa đại điện nhất thời mặt ủ mày trao. Cách chương.